xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 77, thành vạn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lúc ấy An Khả Tâm đã phản ứng thế nào? Lăng Thanh Vân không hề tiết lộ, ta cũng không gặng hỏi. Chỉ có điều trong lòng đã đoán được từ lâu. Mối quan hệ ngoài mặt thì tràn ngập ân sủng, bên trong thì xa cách lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, An Khả Tâm chẳng hay biết chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng đã tích đầy oán hận và ấm ức. Một mặt, nữ nhân rất nhạy cảm, nàng ấy cảm nhận được Lăng Thanh Vân không hề có tình cảm nam nữ với mình. Nhưng mặt khác, mọi người bên cạnh vẫn rỉ tai rằng Lăng Thanh Vân là một phu quân. Dù đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy, trẻ trung anh tuấn, quyền thế ngút trời, hơn nữa còn đối xử với nàng ấy rất tốt, nói một không cái mười, tại sao nàng ấy vẫn không biết đủ. Những lời đó khiến nàng ấy tự thuyết phục mình, dần trở nên tê liệt và tin tưởng vào, cho nên khi sự thật phơi bày, nàng ấy nhất định đã vô cùng suy sụp, nói không lựa lời, những gì thốt ra khỏi miệng, tám phần là lời hạ thấp giá trị của Lăng Thanh Vân. Dùng một sai lầm phủ nhận toàn bộ sự nhẫn nhục bao năm và tất cả sự nỗ lực của hắn. Từng câu nói của nàng xuyên thẳng vào trái tim hắn. Hoặc nghiêm trọng hơn, nàng ấy mất khống chế, muốn nói chuyện này cho tỷ tỷ, thậm chí còn định vạch trần bộ mặt thật của Lăng Thanh Vân trước công chúng. Lúc này, Lăng Thanh Vân mới thực sự nổi sát tâm, nếu không phải ta xuyên tới, có lẽ nàng ấy thực sự đã. Hương Tiêu Ngọc vẫn, như trong nguyên tác, Lăng Thanh Vân cẩn thận ôm lấy ta, như đang ôm một món đồ dễ vỡ. Hắn nhỏ giọng, nàng thật sự có thể chấp nhận ta sao? Tại sao lại không ruồng rẫy ta? Ta ôm hắn, khẽ mỉm cười, đáp, tại sao không thể chứ? Nếu ta mà là chàng, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống chàng mà thôi. Ta tiếp tục cười nói, trước đây, chẳng phải lúc nào chàng cũng ra vẻ lạnh lùng, không chịu hồi đáp sao? Hắn gác cằm lên vai ta, trầm giọng nói, An Lị, nếu ta trả lời câu hỏi bên trong quan tài rằng, ta thích nàng, ta đã thích nàng từ lâu rồi, chỉ là ta không biết nên ôm lấy linh hồn ẩn trong cơ thể này thế nào thôi. Lúc ta đẩy An Ngọc Noãn ra, ít nhất vẫn vì một nguyên nhân, ta hiểu, chuyện đó sẽ khiến nàng đau lòng, mặc dù suy nghĩ đó rất buồn cười, vì rốt cuộc, hai chúng ta vẫn chẳng thể xem là đang ở bên nhau. Ta lau mặt, trên mặt ướt đẫm hai vệt lạnh, ta phát hiện bản thân đã rơi lệ từ lúc nào không hay. Quả thật trớ trêu, bây giờ cuối cùng ta cũng có thể biết được tâm ý hắn. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thu nhỏ lại, chỉ cần ta còn ở trong cơ thể này một ngày, chúng ta vẫn sẽ không có khả năng tiến thêm một bước. Trong bầu không khí đau khổ và trầm lặng này, con xích anh đột nhiên bay qua cửa sổ vào Vô Nhai Các. Giang đôi cánh đỏ, vừa quay vòng vòng vừa kêu to. Mặc dù trong lòng vẫn còn rối bời, ta vẫn lau lệ, rụi rụi hai khóe mắt. Nói, việc tư cứ từ từ nghĩ cách, phải vượt qua nguy hiểm trước mắt đã. Đây hình như là thư hồi âm của An Thị. Lăng Thanh Vân gọi con chim tới, mở ống giấy buộc trên chân nó. Rồi cất tiếng đọc, thành vạn quỷ, ta bật cười, là thành vạn quốc, Lăng Thanh Vân cũng hùa theo. Thế này chẳng phải thuận miệng hơn sao? Không sai, An Thị đã gửi địa điểm hội đàm, chính là thành vạn quốc. Đó là vùng đất nằm giao giữa ba nước, mấy trăm năm trước từng rất phồn hoa. Ban đầu nó chỉ là một trạm dịch, các đoàn lái buôn thường qua lại nơi đây, mở hội chợ đặc sản. Mua bán kỳ chân dị bảo, thậm chí còn phát triển thành một thành trì nhỏ. Quán rượu rạp hát mọc lên liên tục, phục vụ nhu cầu sống của con người, đồng thời an táng vô số lữ nhân chết tha hương. Bởi vậy nên nó mới có tên là thành vạn quốc. Nhưng mà thế sự xoay vần, tòa thành dần trở nên hoang vắng. Xung quanh xuất hiện vô số biển cát hoang vu, để rồi truyền ra rất nhiều câu chuyện kinh khủng. Nghe đồn trong thành, đêm đêm sẽ nghe thấy tiếng quỷ khóc liên tục. Người ta nói đó là những hồn ma không thể trở về quê hương. Không cam lòng nên muốn kéo người sống vào mồ. Tạo nên giai thoại, mồ ăn thịt người. Kỳ quái, nếu nhìn theo tâm lý khoa học hơn, ta đoán có lẽ cấu trúc nơi đây tương đối đặc biệt. Dưới lòng đất có hang động hay thứ gì đó. Qua thời gian, mặt đất mỏng đi, các lỗ hổng ngày càng lớn. Người đi đường rất dễ bị lạc. Hơn nữa, khi gió thổi qua, với sự thay đổi của không khí, hiện tượng quỷ khóc sẽ xuất hiện. Nhưng bất luận thế nào, thế nhân nơi này vẫn sợ hãi và tránh đi thật xa. Họ bắt đầu nói sằng xiên, từ thành vạn quốc, biến thành thành vạn quỷ, quay lại, An Thị chọn nơi này làm địa điểm hội đàm. Đúng là một nước đi bất ngờ. Nếu nơi này là biển cát hoang vu thì hoàn toàn phù hợp với yêu cầu ta từng nói trước đây. Vừa đảm bảo tính bảo mật, vừa là khu vực trung gian hiếm hoi giữa ba nước. Nơi đây được bao quanh bởi đầm lầy và các tòa kiến trúc cổ, rất hợp cho các quốc chủ vào trong đàm phán. Binh lính đóng quân ở bên ngoài, nửa binh nửa lễ, vừa mong đợi vừa uy hát, pê lẫn nhau. Lăng Thanh Vân là người đầu tiên đồng ý đề xuất này. Sau đó, rất nhanh Phong Gia cũng đã hồi âm. Cuối cùng, sau mấy ngày khắc khẩu, địa điểm tổ chức hội đàm cũng được quyết định. Vài ngày nữa, ta và Lăng Thanh Vân sẽ cùng nhau tới đó. Cuộc đàm phán tế nhị tựa như đang đi trên dây thép treo giữa không trung. Giống như lời ta vừa nói, chuyện này không thể tiết lộ công khai cũng như chi tiết. Ba nước truyền quốc thư yêu cầu chỉ có ba vị quốc chủ là Phong Gian Tuyết, Lăng Thanh Vân và An Ngọc Noãn. Ngoài ra chỉ có thêm một nhân chứng là ta tham dự. Nhưng đến giờ phút này, cả ba vẫn không hề tin tưởng lẫn nhau. Ngoại trừ ta, người nào cũng mang trọng trách nặng nề, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Vì vậy, nhà nào cũng dẫn theo đoàn binh khổng lồ, đóng quân bên ngoài biển cát hoang vu. Một khi quốc chủ nhà mình gặp bất kỳ trở ngại nào, bọn họ sẽ nhanh chóng tiến công. Bầu không khí giống như có người lái một chiếc xe bồn chở xăng ra ngoài chiến khu. Chỉ cần xuất hiện bất cứ tia lửa nào cũng có thể phát nổ dữ dội. Dù hai bên đã thề thốt không phục kích đối phương, nhưng không ai có cách ngăn cản trái tim đang treo lơ lửng của mình. Chỉ là, tại sao cứ phải đi trên con đường nguy hiểm này? Bọn họ đâu còn cách nào khác. Việc lái chiếc xe bồn chở xăng ra bên ngoài là hy vọng hòa bình duy nhất. Với niềm tin mơ hồ như đang đi trên sợi dây thép, ba nhà đã phái người tới trải đường trước, dò xét lẫn nhau, đúng như thỏa thuận, phải đảm bảo một khi bước chân vào con đường này, bản thân sẽ không bị vây hãm, sau đó mới tiến tới gặp nhau ở tiểu thành giữa biển cát. Lăng Thanh Vân đã lén dặn dò đội cận vệ, nếu đến buổi trưa ngày mai mà hắn không quay lại, bọn họ sẽ khai chiến vô điều kiện. Ta đoán, không chừng Phong Gia và An Gia cũng đưa ra chế hành như thế. Một lát sau, ba vị quốc chủ đã tới. Bọn ta bắt đầu hành lễ giống như trong tế thú đại hội. Nhưng, bầu không khí đã không còn giống với khi đó. Đã mấy tháng không gặp, Phong Gian Tuyết vẫn một thân bạch y rộng thùng thình, tôn lên khí chất của một bậc quân vương, nhưng mắt thường cũng có thể thấy hắn đã già nua và tiều tụy đi rất nhiều. Nếu không phải do bầu không khí căng thẳng, có lẽ ta còn muốn mở miệng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ khoác ngoại sam màu xanh lơ, khiến làn da càng trở nên trắng lạnh, và mỗi khi cử động, các khớp xương đều có chút cồng kềnh. Dường như bên trong có mặc thêm áo giáp phòng vệ. Nàng ta giữ biểu cảm nghiêm túc, nhìn thấy ta cũng chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi. Dù sao, trong cuộc hội đàm này, nàng ta cũng ở phía trung lập, nên đành khom người làm tư thế mời. Cả bốn người bắt đầu cất bước trên con đường. Phồn hoa thế tục lùi dần về phía sau. Đi chưa được bao lâu, hai bên đã tràn ngập cát vàng. Ta bắt đầu nghe thấy tiếng quỷ khóc trong truyền thuyết, âm thanh sụt sùi như than như khóc. Ta tự an ủi bản thân, đây chẳng qua là do không khí bên dưới thổi qua thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nếu mà nghe thấy vào buổi tối, chắc là còn kinh khủng hơn. Đi chừng non nửa canh giờ, tàn tích tòa thành cổ dần dần hiện ra trước mắt. Ta thấy rõ cổng chào, rạp hát linh tinh lần lượt xuất hiện ở hai bên đường. Tất cả đều phủ một lớp cát vàng dày cộp. Trước những di tích như thế này, ta lúc nào cũng ôm nỗi sợ hãi. Mọi thứ đều ở đó, chỉ là người đã không còn. Tựa như một ông già câm lặng, chứng kiến biết bao chân tướng kinh hoàng mà không thể nói ra. Khiến người ta không khỏi rùng mình. Bên trong tòa kiến trúc, chỉ có mỗi nghĩa quán là còn nguyên vẹn nhất. Cái gọi là nghĩa quán, thực chất là do những người trong thương hội xưa kia góp vốn xây dựng, dùng để làm hậu sự cho những thương nhân chết nơi đất khách. Phía sau nghĩa quán là tàn tích của một khu nghĩa trang rất rộng. Truyền thuyết về vạn quỷ cũng liên quan tới những nghĩa trang này. Người ta nói những linh hồn lạc lõng không thể trở về quê hương, nên ngày đêm sẽ kêu gào ở nơi đây. Chỉ có điều, đó đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Ta nghĩ hiện giờ, đừng nói đến linh hồn đã sớm đầu thai chuyển kiếp, ngay cả hài cốt chắc cũng đã hóa thành tro bụi. Ba vị quốc chủ đều là những người cứng rắn không tin vào chuyện ma quỷ, nên đã chọn nơi này làm địa điểm đàm phán. Tiết trời lúc ấm lúc lạnh, bọn ta bèn đốt một đống củi lớn. Tiếng lửa tí ta tí tách, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt bốn người. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng, lộ vẻ sát khí, ngay cả Lăng Thanh Vân, con người lúc nào cũng ôn hòa, treo nụ cười giả tạo, giờ đây cũng vô thức trở nên hùng hổ. Những con người quyền lực nhất đại lục ngồi xuống, bắt đầu hội đàm, cách chương.